và mưa giăng nơi em đôi khi cũng chưa từng muốn ngừng, mà đi bao xa ta vẫn thấy ngang, vì nơi đâu cũng là nhà. Anh băng qua bao là con sóng trắng, niềm tin mong manh cũng chỉ biết rằng bụng thật căng để mà lênh đênh trôi mang theo bao cố gắng. Dù mưa gió có lá xô anh đi xa bên bờ, vì ngày đó anh chẳng cần biết điều gì đến, cũng chẳng thể viết vội đoạn kết khi còn chưa đi hết những sức trái, những đúng sai. Và ngoài đó hoang tàn dòng xe thì ở đây vẫn có điều nhỏ bé mà lặng lẽ vui say những mơ mộng này, để hôm nay khi đứng đây em chỉ là điều nhỏ bé ở bên mơ. Cô gái không hiểu được anh, và có nhiều mối quan hệ ngày xưa cũng tự kết thúc vì nó. Anh là kiểu người mà nếu muốn đùa cực thì nhanh, nhưng để ngồi xuống nói chuyện mở lòng thực sự thì khó. Chắc là anh không giỏi chuyện đó. Anh vô thức giấu hết đi, anh vô thức giấu hết đi, và trong hồ đen những luồng suy nghĩ. Và em là người đầu tiên dạy anh nghĩ gì phải nói ra, nhưng nhiều lúc nói tự nhiên cổ họng của anh bị nghẹn và não không nghĩ được gì cả. Cảm giác đấy khá kỳ lạ, cảm giác như không sắp xếp được đúng suy nghĩ để cho mình tả. Lớn lên anh nhận ra mở lòng là kỹ năng, anh nghĩ EQ anh chưa cao và anh chưa thực sự chín chắn. Đôi nào chả có cãi vã khi căng thẳng tăng dần lên, sẽ có những chủ đề thực sự nhạy cảm nếu như đề cập đến. Nhưng cho đến cuối em vẫn nên đi nghe anh, nói với anh rằng nếu từ đầu anh cho em biết thì mưa giông trong đầu anh sẽ tạnh thôi. Ngày trôi đầu anh trở nên thảnh thơi, anh thấy hạnh phúc khi ở cùng em như mưa bên ngoài rơi. Anh chưa bao giờ cảm thấy an toàn và yên tâm như thế, và mình có thể nói chuyện hàng giờ về chỉ một chủ đề. You're the only girl showing me the way to love, only one I trust and afraid to tell the world. Many things to learn, anh không cần gì hơn ngoài thấy em ở bên cạnh anh khi anh mở mắt dậy vào sáng sớm.